Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, Thiên Sát Thú Minh Quyết, bay đi Ngô Châu phi thuyền bên trên, Ô Bạc Phương nhìn đứng ở trên bong thuyền, chào mày, thần sắc nghiêm túc, đã rơi xuống nhiều lần mệnh lệnh lại để cho Phi Chu tăng thêm tốc độ Ô Vũ Hàm. Trong nội tâm thập phần nghi hoặc, từ khi ly khai Trừ Châu về sau, hắn mơ hồ cảm thấy tiểu thư tựa hồ có chút bất an cùng nôn nóng. Tiểu thư, là xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, Ô Vũ Hàm mắt nhìn mặt lộ vẻ lo lắng Ô Bạc Phương. Lần nữa đem ánh mắt chuyển đến phía dưới Cẩm Tú sông núi lên. Trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng. Linh giới sắp đại loạn rồi. Tâm thanh mờ mịt lại hoảng hốt. Cái gì, Ô Bạc Phương sững sờ. Là vì mảnh vỡ. Ngoặc kép, có phải thế không? Ngoặc kép, cái này Ô Bạc Phương thật sự có chút hồ đồ rồi. Tuy rằng hắn là vu sư, nhưng đối với Ô gia vị này tiếng đồng hồ ngang bằng. Lớn lúc kinh người mới xuất hiện tinh anh, hắn thật là xem không hiểu. Vị này đại tiểu thư nói lời, nhiều khi so với hắn xem bói quẻ cũng còn phải chuẩn. Ngay tại Ô Bạc Phương cho rằng Ô Vũ Hàm sẽ không nói cái gì nữa thời điểm. Nàng lại mở miệng lần nữa rồi, còn nhớ rõ bị chúng ta chào chính là cái kia thú nhân nói lời sao? Ngoặc kép, đương nhiên, Ô gia bức cung thủ đoạn cũng không phải là người nào đều có thể gánh vác được. Bọn họ một sử dụng ra, cái kia thú nhân nên cái gì đều chiêu. Nói ra Ô gia bức cung thủ đoạn, Ô Bạc Phương cũng có chút cảm thán, từ hắn có chi nhớ lên. Biết rõ đấy có thể chịu đựng đi qua một tay đều có thể đếm ra. Trong này có một cái chính là Mục Ninh Ý. Có lẽ thì ra là vì vậy, tiểu thư mới có thể đối với Mục Ninh Ý lau mắt mà nhìn a. Cũng là bởi vì cái này, Mục Ninh Ý đang bị Ô gia nhốt thời điểm, khỏi bị rất nhiều khổ sở cùng tra tấn. Tiểu thư, hắn mà nói có vấn đề gì không? Ngoặc kép, ngươi còn nhớ rõ hắn nói bọn họ bắt tu sĩ là vì làm cái gì sao? Ngoặc kép, nói là để cho bọn họ đại vương luyện công. Ngoặc kép, ngươi nói một chút luyện cái gì công muốn dùng nhiều như vậy tu sĩ? Quang bị chúng ta cứu Trừ Châu tu sĩ thì có hết mấy vạn. Còn không bao gồm châu vực khác tu sĩ. Ô Vũ Hàm âm thanh có chút âm trầm mần y. Ô Bạc Phương sắc mặt một chút liền trợn nhìn. Chỉ tu luyện tà ma công pháp mới có động tĩnh lớn như vậy. Ô Vũ Hàm nhìn lướt qua Ô Bạc Phương, không để ý đến tiếp tục nói. Theo ta được biết, thượng cổ yêu tộc có một loại âm tàn trí độc công pháp. Thiên Sát Thú Minh Quyết. Loại công pháp này phàm là tu luyện tới đại thừa về sau. Tu luyện chỉ yêu gọi ra thú sát khí trong khoảng khắc có thể đem trong vòng trăm dặm nhân tu. Ma tu, yêu thú biến thành không có thần trí chỉ thú tính, không ngừng giết chóc cùng nuốt huyết nhục quái vật. Ngoặc kép, chuyện này, Ô Bạc Phương trên mặt đã chút nào không có chút máu. Tiểu thư, nếu như thiên vận linh giới đã kinh nguy hiểm như vậy, chúng ta đây hay chạy nhanh hồi thiên lại linh giới đi. Ngoặc kép, trở về, Ô Vũ Hàm buồn bã cười cười. Ngươi quên chúng ta trở lại thiên vận linh giới mục đích. Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, tinh la bàn chỉ còn lại có một viên cuối cùng tinh châu không có sáng. Lúc trước lão tổ dùng bí pháp phát tới đưa tin ngươi cũng sau khi nghe được. Viên kia cũng bắt đầu để lộ ra một chút quang mang đến rồi. Ngoặc kép, Ô Bạc Phương thần sắc sững sờ, trong mắt lóe ra thần sắc kinh khủng, kia chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Ngoặc kép, đi tới Ngô Châu, tận lực giết nhiều thú nhân. Ngoặc kép, đây là vì sao? Ngoặc kép, thú trên thân người có chống cự thú sát khí thứ đồ vật. Nói qua Ô Vũ Hàm đem từ thú nhân trong lấy được nhẫn chữ vật cầm trên tay nhìn nhìn. Trong đầu lần nữa hiện ra thân ảnh Mục Ninh Hinh, tại trong trí nhớ của nàng, căn bản không có người này. Đời trước, Chử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong liều chết bị thương nặng kia 6 cái thú nhân. Vừa vạn bị đi ngang qua Trác Nguyên Hồng chứng kiến, không cần tốn nhiều sức liền đem kia 6 cái thú nhân cho chém giết. Cuối cùng, chẳng những nhận được thú nhân nhẫn chữ vật hoàn thành Trừ Châu tu sĩ ân nhân cứu mạng. do đó thắng được linh giới tu sĩ hảo cảm. Tại sau đó biết được nàng là ngoại giới tu sĩ về sau, cũng không làm thêm truy cứu. Lần này đi theo nàng và đại ca cùng đi Ô Gia tu sĩ chỉ 10 cái. Nguyên bản nàng cũng định tốt rồi, chỉ cần đạt được này 6 cái thú nhân nhẫn chữ vật. Tại tăng thêm trong tay nàng cái này, vậy bọn họ chỉ cần tại đến châu vực khác giết 3 cái thú nhân là được rồi. Như vậy coi như là không lâu sau đó yêu bạt luyện thành thiên sát thú minh quyết làm hại linh giới. Cửu châu thời điểm, nàng cũng không cần đang lo lắng sợ Ô Gia tu sĩ sẽ như đời trước như vậy biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật, cuối cùng bị nàng tự tay chém giết. Nhưng bây giờ tốt một số chuyện tựa hồ cũng thay đổi. Từ đâu bắt đầu đây? Đúng rồi, là từ Mục Ninh Ý bắt đầu. Từ hắn đi đến thiên lại linh giới về sau, tựa hồ tốt một số chuyện mà bắt đầu thay đổi. Nhìn lâm vào trầm tư Ô Vũ Hàm, Ô Bạc Phương không có ở quấy rầy, chẳng qua là lần nữa phân phó Khá Phi Chu tốc độ. Thú nhân thực lực cường đại, bọn họ chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận, sẽ hao phí không ít thời gian, hay sớm điểm đi Ngô Châu tương đối khá. Ô Vũ Hàm chứng kiến Ô Bạc Phương làm việc về sau, không nói gì thêm, Ngô Châu, bởi vì khoảng cách yêu vực tương đối yên tĩnh, để ý đương nhiên làm cho bị thú nhân làm hại phải lợi hại nhất. Bị bắt đi tu sĩ so với châu vực khác nhiều hơn gấp mấy lần. Đương nhiên qua người tới bắt thú nhân cũng nhiều thêm gấp mấy lần. Thành Thiên Vũ, một đi vào cửa thành, Ninh Hinh cùng với Chử Hàn Yên đám người tách ra. Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc chính mình tìm nhà trọ ở lại. Chử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong tức thì vội vã trở lại phủ thành chủ. Đem thú nhân chuyện báo cáo cho Chử gia tộc trưởng. Đem thú nhân ở tất cả châu vực bắt tu sĩ tin tức truyền cho châu vực khác về sau. Chử gia tộc trưởng mới nhìn Chử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong hỏi. Mục Ninh Hinh đáp ứng hỗ trợ cứu Hân Di rồi hả? Ngoặc kép, nàng chỉ nói tới xem một chút. Ngoặc kép, nàng phải nhìn cái gì? Chẳng lẽ là muốn nhìn một chút Hân Di bị chém đứt cánh tay kia? Chử gia tộc trưởng ngữ khí không thật là tốt. Tổ phụ, Ninh Hinh nói, nàng cùng dì nhỏ không có bất cứ quan hệ nào. Ta cảm thấy nàng là rất nghiêm túc, cũng không phải trong lòng có oán khí mới cố ý không nhận dì nhỏ. Vẻ mặt Chử Hàn Yên có chút ưu sầu. Phải là Ninh Hinh thật sự là con gái dì nhỏ. Nàng không có khả năng đang nhìn đến đưa tin về sau. Còn như vậy không nhúc nhích, cần phải là Ninh Hinh thật sự cùng dì nhỏ không sao? Nàng kia còn sẽ ra tay cứu dì nhỏ sao? Điều này sao có thể? Chử gia tộc trưởng sững sờ. Tử Phong, ngươi cũng cho là như thế. Ngoặc kép, ngoại tổ phụ, ta cảm thấy có lẽ thật là chúng ta nghĩ sai rồi. Ngoặc kép, ba người đều trầm mặc. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh an tĩnh quá phận, ngay tại lúc đó, Vạn Tử Hách, Mộ Mạn Văn cùng Tào Gia huynh muội không biết từ đâu lấy được tin tức. Biết rõ Ninh Hinh ngay tại trong thành Thiên Vũ một nhà trọ. Một đoàn người đứng mã phong phong hỏa hỏa chạy tới. Tại nhà trọ một đơn độc khách trong nội viện, mấy người thấy được đang tại phẩm linh trà Ninh Hinh, chứng kiến Ninh Hinh nháy mắt. Nguyên bản có lý chẳng sợ tìm đến nàng cứu mẹ Tào Gia cùng Tào Tâm Tuệ đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào rồi. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn bốn người liếc, ngoại trừ Vạn Tử Hách, nàng cùng những người khác cũng không có gì giao tình, bọn họ tới mục đích nàng rất rõ ràng, đang nhìn đến thần sắc sốt ruột lo lắng Mộ Mạn Văn thời điểm. Đuôi lông mày chớp chớp. Người này ngược là cố ý tư, nhìn qua lại so với Vạn Tử Hách đứa cháu này còn muốn lo lắng Chử Hân Di. Mục Ninh Hinh ánh mắt quản tới lập tức, ngoại trừ Vạn Tử Hách, ba người khác ánh mắt đều có chút trốn tránh, nhớ ngày đó, giữa bọn họ tu vi chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng hôm nay nàng đã là cao cao tại thượng độ kiếp tôn giả rồi. Đứng đấy làm gì, tiến đến làm đi, ngoặc kép. Thấy Ninh Hinh nói chuyện, Vạn Tử Hách rất nhanh đi tới. Ninh Hinh, chúng ta lần này tới đây là vì gì nhỏ chuyện. Ngoặc kép, ta biết, Ninh Hinh nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách trống rỗng tay áo. Tay của ngươi không có trị liệu tốt. Ngoặc kép, ta bị chém đứt bức tường đổ bị ma khí hủ thực. Lúc trở lại đã không cách nào một lần nữa tiếp lên rồi. Thấy Ninh Hinh quan tâm nhìn cánh tay của hắn, Vạn Tử Hách trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Chứng kiến Vạn Tử Hách dáng tươi cười, trong lòng Mộ Mạn Văn xoắn một cái. Hết chương.